Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ. Chương 13, Tư Sư Đệ. Góc truyện audio.com. Lão Tam nói, lúc đưa ta đèn ngựa bảy màu phải lén lúc nha. Nếu để đại sư huynh hoặc là sư phụ nhìn thấy liền sẽ bị tịch thu. Một, chương trước không thể viết thành bốn cái. Ta có chút thôi, vẫn luôn không vui, lần này xuống núi luôn luôn xui xẻo. Dĩ vãng mỗi lần ta xuống núi đều luôn chiếm tiện nghi đây. Cho nên lúc này sư phụ mới đem ta thả ra ngoài. Kết quả là dính một loạt phiền phức. Sư huynh, Tư Sư Đệ cư nhiên lên tiếng. Hằng này hiếm thấy cho ta sắc mặt hòa nhã. Nếu là trước đây ta đã sớm nhào tới. Không vui, không muốn để ý đến hắn. Chờ một lát, Tư Sư Đệ cư nhiên không đi. Còn chạy đến trước mặt của ta ngồi xổm xuống đưa mặt nhìn ta. Ta quay người, Tư Sư Đệ đợi một lát. Đem mặt ta xoay lại, ta lại quay đi, TDM ai muốn để ý ngươi a, hai hơi thở sau. Ta nhìn thấy mặt Tư Sư Đệ tại trần nhà cùng vách tường. Đúng a, tu giả đều biết ngự không a thế nhưng ai không có chuyện gì lại ngự không trong phòng a, sư huynh. Tư Sư Đệ gọi, ta phẫn nộ, sư huynh, ngươi có phiền người hay không a, mẹ. Cút ra ngoài, đại khái Tư Sư Đệ bị ta làm chấn động rồi. Giống như con nhện đi dọc theo vách tường đi ra ngoài. Vẫn là rất muốn hoa hoa. Hai, đại khái ta đang ngủ. Đã lâu không bị thương. Cũng không biết khổ lụy là cảm giác gì. A, thời gian còn là người phàm thật xa xôi. Tuy rằng chúng ta xúi quẩy như thế. Nhưng tông môn chúng ta vẫn là rất lợi hại u, sư phụ cũng cực kỳ lợi hại. Sư huynh cũng cực kỳ lợi hại. Sư đệ, nhà oa, ta nhớ hoa hoa, không được, thiếu chút nữa liền muốn khóc lên. Thật mất thể diện, sau này ta đều một mình, không thể mất mặt như thế. Sư huynh, âm thanh sau lưng truyền đến đem ta dọa gần chết, cõi đời này cũng là có quỷ rồi. Thế nhưng các tu sĩ không muốn mở mắt âm dương, không dùng gì mà còn dọa người. Ta bỗng nhiên xoay người. Nhìn thấy Tư Sư Đệ đang nghiêm chỉnh quỳ gối bên cạnh giường của ta. Hừ, nơi này là miền Nam. Nóng, giường chiếu trên đất, bốn phía gió lùa, rèm trúc làm cửa sổ. Quỳ liền quỳ, ai để ý đến ngươi a, ngươi làm gì? Ta tức giận nói, mất nguyên dương cũng đứng ở nơi này của ta quỳ đến quỳ đi. Ta sẽ không trả lại ngươi. Hình như Tư Sư Đệ nở nụ cười. Bất quá nhanh. Ta không có thể xác định. Sư huynh, ăn cơm, Tư Sư Đệ đem cháo trên mâm gỗ đưa tới dưới mũi ta. Ta làm, cháo màu xanh lá, mọt miệng, a, ta thích cháo nhất, những sư huynh đệ khác đều nói vị giác của ta có vấn đề. Nói đồ chơi này quả thực là độc dược, đó là bọn họ không biết thưởng thức, giống như không hiểu ham muốn của ta đối với màu sắc. Ba, ta đột nhiên nhớ tới. Một trong những nguyên nhân ta sủng Tư Sư Đệ nhiều năm như vậy là do tên này nấu ăn quá ngon. Luôn dùng nước trái cây đủ màu, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt, ta không tự chủ liếm môi một cái. Có chút muốn ngồi dậy, thương tâm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh mà, người vẫn là muốn hướng về phía trước. Sư huynh, âm thanh Tư Sư Đệ thật là gần, thật thấp, ta có thể cảm giác được nhiệt khí đang phun vào lỗ tai. Sư huynh, không quan tâm, ta lấy cánh tay ra, đưa đầu qua thăm dò, bất chấp tất cả liền nhấp một miệng cháo, thơm, ngọt, sảng khoái, kết, ta uống xong một bát cháo, khá nóng bất quá vừa vặn, dạ dày thư thái sảng khoái, bên trong cháo có linh khí, nhất định là dùng linh tuyền nấu, uống xong, tâm tình cũng tốt lắm rồi, ta ngồi xuống, đem lông khổng tức thất sư đệ đưa quấn trên eo. Mang theo mũ lông phượng hoàng, cầm lấy tiểu kiếm nhị sư huynh đưa, tinh thần sảng khoái nhìn về phía Tư Sư Đệ, ồ tại sao Tư Sư Đệ đen mặt, làm gì, ta nhìn hắn chằm chằm, nguyên dương sẽ không trả a, Tư Sư Đệ mặt càng đen hơn. Có việc nói chuyện, không có chuyện gì cút đi, hừ hừ, tuy rằng muốn sủng sư đệ, thế nhưng ta cũng là người nóng tính, Tư Sư Đệ tựa hồ đang suy tư cái gì. Một lát sau nói, sư huynh, ta không phải đạo lữ của ngươi sao? Tại sao kêu ta lăn? ta trợn to hai mắt, bật thốt lên, ồ, ngươi biết à, lập tức phản ứng lại. Cả giận nói, ngươi biết còn giả vờ không biết, ta không có à, mây đen trên mặt tứ sư đệ tản đi. Thế nhưng sư huynh sư đệ đều ở đó, ta không tiện nói ra. Hả, ta nghĩ một hồi, cảm thấy thuyết pháp này tựa hồ rất hợp lý. Nguyên lai tâm lý tứ sư đệ rõ ràng, đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt. Cách chương.